vừa nghe nói trời mưa, Tầm lại hơi cau mày. Ta về trước đây, nói rồi Thịnh Lộ Yên đi về phía cửa. Vừa mở cửa, mùi ẩm ướt đã tấp thẳng vào mặt nàng, trời còn mưa to hơn vừa nãy. Thịnh Lộ Yên nhìn Xuân Đào đang bông dù. Xuân Đào nhớ đến việc phu nhân vừa giao cho mình, vì thế nàng cất giọng to hơn. Phu nhân, bên ngoài đang mưa to lắm, lát nữa người đi chậm chút, chớ để ướt quần áo. Thịnh Lộ Yên liếc vào trong thư phòng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, trời mưa thôi mà, ngươi còn phải cầm đèn lồng kìa, phải cẩn thận hơn đấy. Điều khiến nàng thất vọng là, Tầm lại tùy chung không hề đi từ thư phòng ra. Sau khi Thịnh Lộ Yên đi, Tầm lại vẫn đọc sách, chỉ là, hắn đã không còn đọc nổi một từ nào trên sách nữa. Không biết từ bao giờ, tiếng mưa bên ngoài ngày càng to, ngay cả trong phòng cũng có thể nghe được tiếng mưa ào ào, đồng thời còn kèm theo cả tia chớp và tiếng sấm. Tầm lại nhìn ra ngoài phòng. Trái tim hắn siết lại khi nghĩ đến những lời Thịnh Lộ Yên vừa nói. Nàng nói rằng mấy đêm gần đây không được ngủ ngon, luôn nghĩ đến chuyện xảy ra trên đường về kinh. Đại nhân, hôm nay ngài ngủ lại thư phòng hay trở về nội viện à? Tầm lại nhìn ông ta. Hôm nay trời lạnh, nếu ngài ngủ ở thư phòng thì lão nô sẽ đi nhà kho lấy chăn đệm cho ngài. Tầm lại nhìn ánh nến bị gió thổi mà leo lét, trầm giọng nói. Không cần giày già đâu. Thịnh Lộ Yên không sợ tiếng sấm, nhưng sấm sét không ngớt và tiếng mưa rầm rầm bên ngoài có chút ồn ào, khiến cho nàng nhất thời không ngủ được. Nàng rất thích trời mưa, đặc biệt là những trận mưa đi kèm với tiếng sấm vang dội, vì nó luôn khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay ở chỗ Tầm lại nàng không được thuận lợi lắm, thế nên nàng cảm thấy trận mưa ngoài cửa sổ không còn dễ chịu như trước nữa. Đúng lúc này, nàng dường như nghe thấy ai đó đang nói chuyện ngoài cửa. Tiếp đó, tiếng mưa to hơn và hình như có người mở cửa đi vào. Ngay lập tức, màn giường bị người nọ vén lên, bên cạnh nàng có thêm một người. Thịnh Lộ Yên cong khóe môi, dịch người về phía ngoài và ôm lấy nam nhân bên cạnh. Nam nhân này rõ ràng là miệng cứng, lòng mềm, cơ thể Tầm lại cứng đờ. Nàng làm như vậy có lẽ còn vì mục đích khác, hắn nghĩ đến chuyện của mấy ngày gần đây thì biết rằng là vì nam nhân khác. Nghĩ vậy, Tầm lại cử động cánh tay, toàn rút cánh tay về. Lạnh, Thịnh Lộ Yên ngửa đầu nũng nịu nói. Đến cũng đến rồi, vậy mà còn muốn trốn nàng. Ta với thế tử không có gì thật mà, từ lần gặp huynh ấy ở hầu phủ một lần kia, ta đã không còn gặp lại huynh ấy nữa. Hôm đó ta cũng không biết tại sao huynh ấy lại đợi ở đó, nhưng không phải là ta hẹn huynh ấy. Ngài tin ta, được không? Nói xong, Thịnh Lộ Yên ôm cánh tay của Tầm lại lắc lắc. Tầm lại nghe lời Thịnh Lịnh Lộ Yên nói thì động tác hơi chững lại. Dù mắt nhìn nàng thì chỉ thấy nàng đang mở đôi mắt trong veo mà vô tội nhìn hắn chăm chú, cánh môi đỏ thắm hơi mím lại, nhìn trông hết sức đáng thương. Bấy giờ, một tia sáng lóe lên, tiếp đó là tiếng sấm nổ đùng đoàng. Cơ thể Thịnh Lộ Yên run rẩy, nàng ôm chặt vòng eo của Tầm lại và trốn vào ngực hắn. A, phu quân, ta sợ lắm. Ít hầu Tầm lại khẽ lay động, mặt căng ra giống như đang kiềm chế điều gì đó. Trong nháy mắt, vị trí của hai người đã đảo ngược. Môi của Thịnh Lộ Yên cũng bị chặn lại khiến nàng không thể nói ra những lời quấy nhiễu lòng người nữa. Lúc đầu Thịnh Lộ Yên chỉ muốn làm dịu quan hệ giữa hai người một chút, ai nghĩ đối phương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lúc bắt đầu nàng còn hơi kháng cự, nhưng về sau lại đắm chìm trong mùi vị và cảm giác quen thuộc, nghe theo trái tim của mình. Ngoài phòng tiếng mưa rào rào, trong phòng tim đập không ngừng như đánh trống. Sau một lúc lâu, Tầm lại áp trán mình lên trán Thịnh Lộ Yên. Hắn nhìn người dưới thân mình và cất giọng khàn khàn. Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Lộ Yên thở hổn hển, vòng tay lên cổ hắn, trả lời bằng nụ hôn. Đã đến bước này mà còn hỏi nàng có hối hận không? Đây là điều một nam nhân nên làm sao? Bọn họ vốn là phu thê, cũng đã viên phòng rồi, thực sự không cần giả vờ giả vịt như thế nữa. Cách chương.